Chiêu thứ ba. Cẩn thận. Thân hình chàng xoắn tiếp như con vụ bút lên cao. Lưỡi kiếm trong tay đồng thời phóng ra. Ánh kiếm như một chiếc cầu vồng chụp xuống thân hình đang còn lơ lửng trên không của Tiều Hiệp. Đó là tuyệt chiêu Cao Sơn Quán Nhật. Sự kết hợp giữa hai chiêu kiếm này hết sức thần tình. Chiêu trước buộc đối phương phải tung người lên cao. Chiêu sau lại từ trên cao chụp xuống khiến đối phương hết đường xoay trở. Tiều Hiệp biết nguy nhưng anh ta rất bình tĩnh thi triển thiên cân trụi để thân người rơi nhanh xuống. Tay trái vung chiếc búa múa tức thành vòng tròn trên đầu. Tay phải ném mạnh chiếc búa kia vào đối phương. Chiêu này trong lúc cấp bách buộc Tiều Hiệp phải liều mạng đánh ra. Nếu Tiểu Phi vẫn để lưỡi kiếm chém xuống đầu anh ta thì chiếc búa ném ra sẽ công trúng người chàng. Trở thành thế lưỡng bại câu thương. Tiểu Phi thật sự không cố ý đã thương đối thủ. Khi chàng thấy chiếc búa la vút vào người mình thì vội vàng xoay thanh kiếm hất văng ra xa rồi mượn đà ốm ngược người về phía sau. Tiều Hiệp đáp xuống sàn, mặt tái đi vì vừa thoát khỏi một cơn nguy hiểm chết người nhưng sau lại đỏ lên vì hổ thẹn. Anh ta ôm quyền nói. Xin lỗi, để thoát hiểm tôi mới sử dụng hạ sách này. Bái phục, tôi nhận bại. Tiểu Phi cũng ôm quyền ông tồn nói. Anh chỉ thủ chứ không công mà sau ba chiêu tôi vẫn không hạ được anh thì kẻ thua cuộc phải là tôi mới đúng. Cách ứng biến mau lẹ của anh thật khiến tôi bái phục. Tiều Hiệp cười ha hả nói. Không phải, không phải. Thật ra khi ném chiếc búa xong tôi mới nhận ra rằng chiêu kiếm của anh cũng sắp dừng lại. Nghĩa là anh đã không ra hết chiêu nên tôi mới có thời giờ xuất thủ. Tôi biết dù tôi có phản công cũng không thắng nổi chiêu kiếm tuyệt diệu kia. Anh tuổi còn trẻ mà đã luyện kiếm đạt đến trình độ này. Lại còn rất khiêm tốn nữa. Tôi bại dưới tay anh thật không có gì làm hổ thẹn. Hậu hội hữu kỳ. Nói xong Tiều Hiệp nhảy xuống đất nhặt lại chiếc búa rồi đi nhanh về phía Tử Uyển. Hai người ấy sánh vai nhau biến mất giữa đám đông. Vị trọng tài bước đến nắm tay Tiểu Phi đưa lên cao tuyên bố. Trận bán kết thứ nhất, Phong Điền tiểu tử thắng. Khán giả vỗ tay hoan hô vang dội. Tiểu Phi cúi chào lần nữa rồi nhảy xuống đài, đi về chỗ Trần Kim Hùng và mấy anh em. Cô bé Lan reo mừng. Tiểu Phi sư huynh thật là tài ba vô địch. Lan Nhi nói trước mặt chỉ còn một trận nữa thôi là anh sẽ trở thành người hùng vô địch trẻ tuổi nhất thiên hạ. Tiểu Phi cười nói. Khoan hãy mừng đã cô bé ạ. Trận cuối cùng mới là trận quan trọng. Chờ sau khi kết thúc mới khen cũng chưa muộn mà. Lỡ đâu ta bại thì cũng đừng thất vọng nhé. Kim Hùng nói. Nếu Lý Vân Long mà thắng thì con phải đề phòng cây quạt của hắn. Hai trận liền hắn thủ thắng địch thủ của mình chỉ bằng vào bí mật giấu trong đó. Ta nghĩ đó là một thứ mê dược không mùi vị, không màu sắc. Dạ con biết. Sẽ không để hắn có cơ hội dở trò đâu. Trên đài lại vang lên tiếng giới thiệu của sướng ngôn viên. Trận thứ nhì xin mời thiết phiến công tử Lý Vân Long và tiểu bạch long Trần Lâm thượng đài. Hồi thứ 24 thể thao. Kỳ 146. Tiểu Hồng vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi Đại Hồng. Chị nghĩ ai sẽ thắng trận này? Đại Hồng đáp. Tiểu Lâm Nhi chắc chắn sẽ thắng. Sao chị biết chắc chắn? Em nhìn đi, Tiểu Lâm Nhi oai phong lẫm liệt trông ung dung như người vô sự mà khí thế toát ra khiếp phục lòng người. Còn Vân Long, anh ấy hôm nay giống như đang đứng trước kẻ thù truyền kiếp, nhìn dữ tợn nhưng thiếu hẳn uy phong. Hai người đó phong độ thật khác nhau. Đại Hồng phân tích cho em gái nghe mà ánh mắt long lanh sáng. trong đó còn chứa đựng cả niềm vui và sự ái mộ vô biên nữa. Phan Sinh ngồi bên cạnh Tiểu Hồng nói, chị Đại Hồng thật tinh mắt và nhận xét vô cùng chuẩn xác. Tôi cũng có cùng cảm nghĩ như vậy. Tiểu Hồng thở dài nói, chỉ mong hai người đừng có ai đã thương ai. Việc ấy thì không lo. Tiểu Hồng nhìn xem, Lâm Huynh cầm trong tay thanh kiếm cùng là có ý không làm thương tổn anh Vân Long khi giao đấu. Trên đài, sau khi hai đấu thủ chào quan khách và khán giả xong thì quay lại đứng đối diện nhau. Lý Vân Long nói qua kẻ răng, để xem 6 năm nay anh học được những gì. Trần Lâm nói, tôi cũng muốn biết tuyệt nghệ của anh thế nào. Chàng nói câu này hàm ý là sẽ khám phá ra độc chiêu trong cây quạt của Vân Long. Vân Long nói, hay lắm, ra tay đi. Nói chưa dứt lời hắn đã lướt tới, cây quạt xỉa vào mặt Trần Lâm nhanh như điện chớp với ý đồ tiên phát chế nhân. Trần Lâm chân bước theo cửu cung di ảnh bộ pháp né đòn, chàng chưa ra tay phản công vội. Vân Long ra chiêu đắc thế. Cây quạt trên tay như con rắn liên tục lao vào những tử huyệt của đối phương bằng những chiêu thức hết sức quái dị và tàn độc. Trần Lâm vẫn né tránh. Thân ảnh mờ ảo len lỏi trong vùng phiến ảnh của Vân Long. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì nhận ra ngay từ đầu Vân Long đã muốn dở sát chiêu cố giết mình. Vân Long dở toàn bộ tuyệt học ma phong tam thập thức của thiết phiến tử mà vẫn chưa đụng được vào chéo áo của địch thủ thì tức giận lắm. Đôi mắt trắng giả trên khuôn mặt tái nhợt của hắn bắn ra những tia sát khí trông thật ghê rợn. Hắn gầm lên như sài lan, cây thiết phiến như ma ảnh trùng trùng bao phủ khắp người đối phương, quyết tâm giết chết địch thủ. Đến lúc này Trần Lâm biết không thể nhân nhượng được nữa. Chàng thét to một tiếng. Thanh kiếm trong tay nhoáng lên chém trúng cây quạt. Kình lực quá lớn đã đẩy Vân Long bắn lui về phía sau 3-4 bước. Hắn vô cùng kinh khiếp trước sức mạnh của Trần Lâm, cây quạt trên tay vội xòe ra một nửa chuẩn bị xuất độc chiêu. Trần Lâm bước lui được đối thủ, không bỏ lỡ cơ hội, lướt nhanh người tới. Thanh kiếm trên tay chàng như một mũi tên lao nhanh vào yết hầu địch thủ. Vân Long đưa cây quạt lên quạt mạnh vào mặt Trần Lâm. Đây là tuyệt chiêu của hắn, trăm lần đắc thắng cả trăm, vậy mà lần này thật ngoài dự tính. Mũi kiếm của Trần Lâm vẫn lao tới nhưng thay vì đâm thủng yết hầu của Vân Long thì mũi kiếm đã đổi hướng. Gạt cây quạt sang một bên rồi thiết nhẹ vào huyệt trung phủ ở vai phải khiến cánh tay cầm quạt của hắn tê dại ngay tức khắc. Cây quạt bị buông rơi. Trần Lâm nhanh chóng quay ngược mũi kiếm hất cây quạt đang rơi về phía mình rồi đưa tay bắt lấy. Chàng đưa mắt quan sát thì thấy trên cán quạt có một cái nút nhỏ. Chàng hướng cây quạt về phía Vân Long vờ bấm vào chiếc nút đó. Vân Long kinh khiếp la lớn. Đừng, xin đừng. Trần Lâm chậm rãi nói. Anh dùng nó để thủ thắng bao nhiêu người. Giờ cũng nên nếm mùi cho biết hương vị của loại mê hương này thế nào chứ. Vân Long sắc mặt tái mét vội nói. Không, tôi xin anh. Tôi đùa với anh thôi. Vật này hại người rồi cũng có ngày nó hại anh, tôi phải hủy nó đi. Trần Lâm vận cửu dương công, hai bàn tay từ từ ép mạnh hai đầu cây quạt vào. Cây quạt bằng thép đao kiếm chém không đứt phút chốc đã bị ép lại thành một khối chữ nhật. Cả võ trường đều ồ lên kinh ngạc trước sức mạnh ghê hồn của chàng Tiểu Bạch Long có dáng dấp thư sinh kia. Lý Vân Long vội vận khí phong bế hô hấp. Hắn mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng Trần Lâm thế nào cũng bị thuốc mê trong chiếc quạt thoát ra làm cho ngất đi. Nhưng hắn vô cùng thất vọng khi thấy Trần Lâm vẫn đứng an nhiên trước mặt mình. Loại mê hương tối lợi hại của hắn đã không có tác dụng gì. Trần Lâm ném cây quạt giờ đã trở thành một khối sắt nhỏ xuống đất rồi đưa mũi kiếm giải huyệt cho Vân Long. Hắn hổ thẹn đến mức muốn độn thổ nên vội vàng nhảy xuống đất và lẩn nhanh vào đám đông. Trần Lâm lúc này mới nhả viên tị độc châu ra cất vào túi áo. Trọng tài bước đến tuyên bố. Trận thứ nhì Tiểu Bạch Long thắng. Hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về chiếc quạt của Thiết Phiến công tử. Có người lớn tiếng nói với theo sau lưng của Lý Vân Long khi hắn lủi qua mặt mình. Thì ra hắn thắng địch thủ dễ dàng trong những lúc nguy cấp là nhờ vào thứ mê hương giấu trong cây quạt. Thật là đồ bất lương. Vật ghê tởm đó Tiểu Bạch Long hủy đi là phải lắm. Người sướng ngôn bước lên võ đài nói lớn. Như vậy tối nay, dưới ánh trăng rằm trung thu, chúng ta sẽ được chứng kiến trận tranh tài chọn ra người anh hùng vô địch của đại hội giữa hai đấu thủ trẻ tuổi. Tài cao là Phong Điền Trần Tiểu Phi và Tiểu Bạch Long Trần Lâm. Mời quý quan khách và bà con tạm nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ trở lại vào đầu giờ Tuất. Bên khán đài Tiểu Hồng vui mừng đứng lên vỗ tay và gọi lớn. Anh Tiểu Bạch Long, anh sang đây đi. Trần Lâm bước sang, Bàn Châu và Lưu Phương Tích cũng ngồi ở đó. Tiểu Hồng nét mặt rạng rỡ nói. Chúc mừng anh. Tiểu Hồng sẽ khao anh một chén yến xào và một tô vi cá để anh có sức mà đoạt chức vô địch đêm nay. Đại Hồng nhõng miệng cười. Ừ. Phải ăn cho khỏi nếu không Tiểu Bạch Long trở thành Tiểu Tử Long thì phiền lắm. Nàng nói thế nhưng ánh mắt lại chan chứa một niềm tin yêu. Trần Lâm mỉm cười nói. Mấy người có nhìn thấy đường kiếm của Tiểu Phi không? Chuyện Bạch Long có trở thành Tử Long hay không còn chưa thể biết được đâu. Đại Hồng ngước dài, giọng trở nên lo lắng. Đừng có nói gỡ. Anh phải thắng, không được bại. Trần Lâm ôm quyền đùa. Tuân lệnh đại tiểu thư. Đại Hồng bỗng hỏi. Sao anh lại hủy cây quạt bự bối của anh Vân Long đi vậy? Anh ấy quý nó còn hơn cả tính mạng của mình. Hai người đã nói gì với nhau trên đó? Không biết vô tình hay cố ý mà nàng đã gọi Trần Lâm bằng anh, cách xưng hô đó xưa nay nàng chưa bao giờ dùng. Tiểu Hồng tròn soi mắt nhìn Đại Hồng thắc mắc. Trần Lâm cũng hơi ngạc nhiên nhưng chàng không để ý nhiều nên đáp. Ờ cây quạt đó để lại không có lợi cho anh ấy nên tôi hủy đi. Chúng tôi cũng chẳng nói gì quan trọng đâu, đừng bận tâm. Anh không gạt tôi được đâu. Trong cây quạt có cơ quan và ám khí mờ ám phải không? Tiểu Hồng reo lên. Chị nói em mới nhớ. Ở trận vòng ngoài, Bàn Châu huynh đây võ nghệ thật cao siêu và đang thắng thế thấy rõ. Vậy mà bỗng dưng lại bị anh Vân Long đá văng xuống đài. Lúc đó em thắc mắc lắm nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Anh Vân Long cũng định hại anh như vậy nhưng bị anh phá được phải không anh Lâm? Trần Lâm ậm ừ. Ừ, đại khái là như thế. Mà thôi chuyện qua rồi, quên nó đi. Chàng đưa mắt ý nhị nhìn Bàn Châu. Tào Hiệp mỉm cười gật đầu. Đại Hồng nói. Anh Vân Long mà dở thủ đoạn hại anh thì tôi sẽ không tha đâu. Giao đấu phải bằng tài sức của mình chứ, dở thủ đoạn thì còn hay hớm gì nữa. Tiểu Hồng nghe chị nói càng ngạc nhiên hơn, kéo tay Đại Hồng quay đi chỗ khác hỏi nhỏ. Sao hôm nay chị bên anh Lâm dữ vậy? Đại Hồng thoáng đỏ mặt mỉm cười. Thắc mắc làm gì? Tiểu Hồng che miệng cười khúc khích xong quay lại nói. Đi, chúng ta vào chỗ chú Đỗ Trọng đi. Tiểu Hồng phải tẩm bổ cho con rồng trắng nhỏ này. Trần Lâm cười, nháy mắt với Phan Sinh. Tiểu Hồng thật chu đáo. Mai này ai mà cưới được Tiểu Hồng thì kẻ đó đúng là người diễm phúc nhất trần đời. Tiểu Hồng hai má ửng hồng, cất tiếng cười trông như tiếng khánh ngọc. Dưới ánh nắng chiều trong, nàng chẳng khác gì một cô tiên nhỏ hồn nhiên, thánh thiện. Nàng nói: "Anh chỉ nói với vẫn." Tiểu Hồng chẳng lấy ai. Sẽ chẳng có ai trên đời này là người diễm phúc hết. Hồi thứ 24 thể thao. Kỳ 147. Trăng trung thu nơi miền duyên hải vằng vặc sáng. Gió nhẹ từ cửa đầm hải hạt thổi vào mang theo hơi nước mát. Xua tan đi bao nhiêu cái nóng nực lúc ban ngày. Hàng trăm ngọn đuốc được thắp sáng quanh võ đài và khán đài. Hòa với ánh trăng khiến cho hình ảnh hai chàng thanh niên tuấn tú tay cầm hai thanh kiếm cùng đang đứng đối diện nhau trên võ đài trông thật nổi bật. Tiểu Phi mặc bộ võ phục màu xanh nhạt. Còn Trần Lâm thì với bộ đồ trắng muôn thuở. Cả hai thật xứng với mấy tiếng Mỹ Nam tử mà khán giả đã lớn tiếng khen tặng. Vừa hay. Trần Lâm đứng quay mặt về phía Đại Hồng. Hai mắt nàng nhìn chàng chăm chăm không chút lay động. Ánh mắt chứa đựng sự nồng nàn yêu thương lẫn ái mộ. Cái khí thế vừa ôn nhu vừa hiên ngang lẫm liệt của chàng đã xoáy sâu vào lòng nàng. Mang theo những âm ba tạo thành những đợt sóng dạt dào. Rạo rực. Nàng lẩm bẩm một mình, chàng đúng là mẫu người mình hằng mong đợi. Trên võ đài, Trần Lâm nói với Tiểu Phi. Chúng ta chỉ cần một chiêu để phân thắng bại, anh nghĩ có nên chăng? Như vậy cũng hay, vì sở học của tôi anh đã thấy rồi, có đánh nhiều cũng vô ích. Vậy chúng ta bắt đầu. Hai người thủ thế, im lặng nhìn vào mắt nhau. Tiểu Phi nâng đốc kiếm ngang bụng, mũi kiếm hướng về tim đối thủ. Trần Lâm đứng hai chân hơi mở ra, tay trái buông thõng, tay phải cầm kiếm hướng xuống đất, hơi chết ra bên ngoài. Cả võ trường im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng những ngọn lửa bị gió biển thổi phần phật và tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa. Thoạt tiên trong phong thái cả hai đều thoải mái như nhau. Nhưng sau một lúc, kẻ tinh mắt có thể phát hiện ra sự khẩn trương hiện lên trên nét mặt của Tiểu Phi. Bên dưới, lòng bàn tay của Trần Kim Hùng đã toát mồ hôi lạnh. Ông thở dài nhẹ nhẹ. Nguyễn Huệ hỏi nhỏ. Đại sư huynh kém thế hơn rồi phải không ông nội? Kim Hùng lặng lẽ gật đầu. Bỗng hai tiếng thét vang lên cùng một lúc. Hai thanh kiếm nhoáng lên phóng vút về phía đối phương rồi dừng lại. Mũi kiếm của Tiểu Phi còn cách tim của Trần Lâm độ ba ly. Trong khi mũi kiếm của Trần Lâm đã chạm vào làn da nơi yết hầu Tiểu Phi. Khán giả nín thở hồi lâu bỗng cùng nhau thở phào ra nhẹ nhõm. Họ hết sức kinh ngạc và thắc mắc trước hai chiêu kiếm thần tốc được phóng ra nhưng lại có thể dừng tay ở mức vừa đúng chỉ chạm vào da thịt của đối phương. Điều này chứng tỏ sự chuẩn xác cực kỳ của chiêu kiếm và cách kiềm chế động tác vô cùng nhạy bén. Chuẩn mực của người sử dụng kiếm. Mãi một lúc sau, cả võ trường mới đồng loạt rộ lên những tràng pháo tay như pháo nổ. Tiểu Phi rút tay về ôm quyền cúi đầu nói. Nhanh đến không tưởng. Đệ xin chịu thua. Trần Lâm cũng thu kiếm ôm quyền đáp lễ. Lần này đệ tạm chiếm tiện nghi. Nhưng lần sau e rằng không còn cơ hội. Vị trọng tài bước đến giữa nắm tay hai người dõng dạc tuyên bố. Giới thiệu cùng tất cả anh hào các lộ. Vị anh hùng giữ chức á quân của anh hùng đại hội hôm nay là Trần Tiểu Phi của Phong Điền. Ông đưa tay của Tiểu Phi lên cao. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Chờ cho sự ồn ào lắng xuống, trọng tài giới thiệu tiếp. Và vị vô địch anh hùng đại hội của chúng ta Tiểu Bạch Long Trần Lâm của Quy Nhơn. Tiếng vỗ tay và hoan hô càng dữ dội nổi lên khắp nơi. Nhiều người hét lớn. Tiểu Bạch Long vô địch. Chỉ có Đông Bạch Long mới xứng là đối thủ của Tây Hắc Hổ mà thôi. Trần Lâm nhận ra vừa rồi là tiếng của mấy anh em thủy thủ, chàng hướng mắt về phía họ mỉm cười. Người sướng ngôn trở lại võ đài, ông lớn giọng. Được sự chấp thuận của Cao đại gia và hai vị tiểu thư, xin mời nhị tiểu thư Cao Tiểu Hồng lên tặng hoa và kiếm cho vị á quân. Tiếng hoan hô của quần hào muốn vỡ cả núi Phương Mai vì bấy lâu nay danh tiếng hai tiểu thư nhà họ Cao kẻ quốc sắc. Người thiên hương đã lẫy lừng cả phủ. Trăm ngàn con mắt đổ xô về phía khán đài nhìn Tiểu Hồng tay ôm bó hoa, tay cầm kiếm bước lên võ đài. Tiểu Hồng đến trước mặt Tiểu Phi trao bó hoa, tươi cười nói. Chúc mừng anh, đây là phần thưởng của Á quân. Nàng trao thanh nhuyễn kiếm cho Tiểu Phi. Tiểu Phi như bị chấn động bởi nét đẹp thanh tú như tiên của nàng, chàng ấp úng. Đa tạ Cao nhị tiểu thư. Tiểu Hồng liếc sang mỉm cười với Trần Lâm rồi trở về khán đài. Người sướng ngôn lại nói. Xin mời đại tiểu thư Cao Đại Hồng tặng hoa và trao giải thưởng cho nhà vô địch của chúng ta. Đại Hồng tay ôm bó hoa, tay ôm chiếc hộp bước sang võ đài. Nàng đứng trước mặt Trần Lâm, nét mặt rạng ngời, nụ cười tươi hơn những bông hoa đỏ thắm trên tay. Nàng trao hoa cho chàng nói. Chúc mừng Tiểu Lâm Nhi, anh giỏi lắm. Còn đây là chiếc hộp chứa 1.000 lạng vàng. Nàng hạ giọng nói thật nhỏ. Không biết xài thì gửi đây tôi xài cho. Trần Lâm mỉm cười nói. Đa tạ Cao đại tiểu thư. Đại Hồng nhìn chàng bằng ánh mắt nồng nàn rồi trở lại khán đài. Người sướng ngôn tuyên bố lời bế mạc. Trần Lâm quay sang nói với Tiểu Phi. Tôi có lời này muốn nhờ Phi huynh, xin chấp nhận cho. Tiểu Phi vui vẻ nói. Có gì xin Lâm huynh cứ nói, để rất sẵn sàng. Hôm trước, tôi tình cờ biết được huynh ra tranh tài là muốn dùng số vàng này để ban hành thức giúp đỡ cho những người nghèo khó. Lâm tôi đơn thân độc mã không cần đến số tiền lớn như vậy. Mong Phi huynh cho tôi được đổi chiếc hộp này lấy thanh nhuyễn kiếm kia. Từ lâu tôi vẫn ước ao có được một cây nhuyễn kiếm để sử dụng. Như vậy cả hai chúng ta đều có lợi. Tiểu Phi nghe nói thì ngạc nhiên vô cùng, chàng ấp úng. Như vậy đâu có được. Để đâu thể nào để Lâm huynh chịu thiệt thòi lớn như vậy được. Thì cứ coi như tôi gửi tặng bà con nghèo khó của mình, còn anh thì tặng tôi thanh kiếm. Nếu anh không chê, chúng ta kết làm huynh đệ và tặng vật kỳ này xem như là để đánh dấu sự kết giao của chúng mình. Anh nghĩ sao? Được kết giao với anh thì còn gì vui sướng bằng. Được, chúng ta đổi tặng vật vậy. Nhưng anh cứ giữ lại một số để tiện chi dùng. Lăn lóc ngoài giang hồ, lắm khi cũng cần đến những thứ này đó. Anh đồng ý thì tôi mới nhận lời. Được, tôi nhận. Đêm nay chúng ta phải uống với nhau một ly kết bái chứ. Tôi sẽ giới thiệu vài người bạn nữa của tôi với anh. Một tên tú tài vườn mà cả Lý Bạch hay Vương Hi Chi cũng phải cúi đầu chịu thua đấy. Hai người trao quà cho nhau, Tiểu Phi nói. Anh đi với tôi. Tôi giới thiệu sư thúc và mấy anh em của tôi trước đã, sau đó chúng ta đi gặp bạn anh. Trần Lâm quay sang khán đài nói với bạn mình. Chờ tôi một lát nhé, sẽ trở lại ngay. Tiểu Phi đưa Trần Lâm đến gặp Trần Kim Hùng, chàng giới thiệu mọi người xong nói. Lâm huynh có nhã ý muốn gửi toàn bộ số vàng này để nghĩa phụ lo cho ban hành thức. Con từ chối không được nên đến xin ý kiến của sư thúc. Kim Hùng cười ha hả nói. Cao tài lại cao nghĩa. Tốt, con cứ nhận đi, nếu không sẽ phụ lòng tốt của vị hiệp sĩ này. Tiểu Phi trao chiếc hộp cho Kim Hùng nói. Con có buộc Lâm huynh giữ lại một số để chi dùng lúc hành tẩu giang hồ. Sư thúc phân phó dùm con. Kim Hùng mở chiếc hộp. Bên trong có 10 tấm ngân phiếu, mỗi tấm trị giá 100 lượng vàng. Ông cầm 3 tấm đưa cho Trần Lâm, chàng vội nói: "Cháu đâu cần nhiều đến như vậy. Cháu chỉ lấy một tấm thôi, đồng bào nghèo khó họ cần hơn cháu." Kim Hùng nói: "Tốt, hảo ý này bà con sẽ ghi nhớ. Bây giờ chúng ta phải uống mừng một trận chứ." Trần Lâm nói: "Trần Thúc thứ lỗi, bọn cháu có mấy người bạn nữa đang chờ. Cho cháu khất cuộc rượu này, mai này sẽ mời Trần Thúc một cuộc." "Không sao, các cháu cứ đi đi. Ngày còn dài, có duyên thì sẽ tương hội." Trần Lâm chào mọi người rồi nắm tay Tiểu Phi trở lại khán đài. Chàng nói: "Chúng ta đưa chị Đại Hồng và Tiểu Hồng về nhà, sau đó thì mấy thanh niên mình ra bến thuyền uống với nhau một cuộc." Đại Hồng nói, giọng có chút thất vọng: "Đã vậy thì các anh cứ đi đi, chị em chúng tôi sẽ có người đưa về." Trần Lâm nói: "Không được, chúng tôi đưa chị về xong mới đi." "Chúng ta đi." Tiểu Hồng nói: "Cha và cậu đến kìa, các anh cứ đi đi, bọn muội về với cha." Cao Đường và Lê Trung đã đến nơi. Cao Đường cười ha hả nói: "Chúc mừng cháu, Lâm Nhi. Không ngờ 6 năm thất lạc cháu lại gặp kỳ duyên luyện thành một thân võ nghệ tuyệt vời. Bác muốn mời tất cả về nhà, chúng ta mở tiệc mừng cho sự thắng lợi này." Trần Lâm cúi đầu nói: "Cảm ơn Cao Trang chủ đã quá khen. Cháu cũng chỉ may mắn thôi. Hôm nay bọn cháu đã có ước hẹn riêng, cho cháu ngày mai trở lại cảm ơn Trang chủ được chăng?" Cao Đường vui vẻ nói: "Được, được chứ. Cho phép tôi mời mọi người có mặt ở đây luôn nhé. Tôi có phát một số thiệp mời, tất nhiên trước tiên là mời những cao thủ đã tham gia đại hội. Vị thiếu hiệp Tiểu Phi này tuổi trẻ mà tài cao, ngày mai cho tôi mời chén rượu được không?" Tiểu Phi ôm quyền nói: "Đa tạ lời khen của Trang chủ. Nếu sư thúc không có gì sai bảo, ngày mai nhất định cháu sẽ cùng anh Trần Lâm và các anh đây đến uống ly rượu của Trang chủ. Ngày mai chúng ta gặp lại. Hai con về với cha và cậu chứ?" Tiểu Hồng đáp: "Dạ." Lê Trung bước đến ôm vai Trần Lâm nói: "Từ xưa chú đã biết sẽ có ngày cháu luyện thành một thân võ nghệ như hôm nay. Chú mừng cháu." Trần Lâm ôm Lê Trung nói: "Cũng nhờ vào tình thương của chú và anh em thủy thủ đoàn. Ân tình này cháu giữ suốt đời. Không cần nói những lời này. Nhìn cháu thành tài, bọn chú vui như chuyện của chính mình vậy. Đêm nay cháu và các bạn làm gì?" "Dạ, bọn cháu định mượn một chiếc thuyền nhỏ thả ra giữa biển để uống rượu. Chú dành cho cháu một chiếc nhé. Cháu cứ ra bến lấy, chú sẽ lưu lại một chiếc cho." "Cha con Cao Đường và Lê Trung đi rồi," Trần Lâm đề nghị. "Chúng ta vào kiếm mấy vò rượu. Tôi đã mượn một chiếc thuyền của chú Lê Trung rồi. Chúng ta sẽ thả lên đên trên biển vừa ngắm trăng vừa uống rượu nhé." Mọi người vui vẻ tán đồng. Hồi thứ 25, kỳ 148, Cù Lao Xanh Quy Nhơn. Hồi thứ 25, Đông Bạch Long Nhất Kiếm Diệt Ma Vương. Cao Đại Hồng đơn phương tình nặng khối. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, chiếc thuyền nhỏ không người lái trôi lên đên ra cửa biển Quy Nhơn, bập bềnh giữa những con sóng nhỏ. Trời cao thăm thẳm, ánh trăng trung thu vằng vặc chiếu những tia sáng lấp lánh trên đầu những ngọn sóng bạc. Biển đêm đẹp đến vô cùng. Năm chàng thanh niên ngồi trên thuyền không ngừng cạn những chén rượu bào đá tuyệt hảo để mừng ngày tao ngộ. Men rượu bốc lên, thi hướng dâng cao, Phan Sinh cất tiếng ngâm sang sảng. Đông Ba Diễm Diễm Thu Phong Vãn. Đạo Ảnh Tây Tà Công Nguyệt Quang. Hào Khí Vô Thời Quân Tử Hận. Lâm Tuyền Bán Tuế Độc Ca Sang. Dịch. sóng biển đông chập chờn, gió thu thổi qua. Trăng xế trời tây lồng bóng nước chiếu sáng. Chí lớn không gặp thời là mối hận của người quân tử. Chốn suối rừng dở cuộc say một mình ca hát. Lưu Phương Tích vỗ tay khen. Hay lắm. Lưu Phương Tích tôi suốt đời đọc sách, nghiền ngẫm đức lớn của thánh hiền. Những mong có ngày noi gương người xưa giúp đời, giúp nước. Tiếc thay sinh bất phùng thời, thế sự đảo điên nên hùng tâm tiêu táp, tráng chí thả trôi sông. Nay nghe mấy câu thơ của Phan huynh mà không khỏi ngậm ngùi. Phan Sinh vội nói. Tôi chỉ tức cảnh mà sinh tình, không ngờ lại khiến cho Lưu huynh cảm khái đến vậy. Thật xin lỗi. Không có lỗi, không có lỗi. Ý tứ trong mấy câu thơ của Phan huynh thật hợp với tôi. Xã hội hiện nay đã buộc anh hùng nuốt hận, hiệp sĩ buông tay. Đáng hận thay. Trương Bàn Châu nói. Đúng vậy. Tôi nay sống đã gần nửa đời người, bao nhiêu năm cố tâm miệt mài rèn luyện kiếm cung là có ý góp mặt với đời. Nhưng giờ là thời buổi của kim tiền. Người có tài mà không có của cũng đành ôm hận. Còn kẻ bất tài mà biết nịnh bợ lo lót sẽ được làm quan. Bởi thế nên tôi cứ lang thang mãi trong chốn phong trần. Trần Lâm hỏi. Hai anh ai cũng mang trong lòng một hoài bão lớn lao, về sau có dự định gì không? Phương Tích uống cạn chén rượu đáp. Có hoài bão gì thì cũng chỉ để lúc dở cơn say gẫm lại mà buồn thôi chứ chẳng ích gì. Cứ nghĩ thử xem, bậc chúa thượng của một nước mà phạm điều loạn luôn thì xã hội còn đâu cái đạo cương thường. Bàn Châu thở dài. Cho nên lòng tôi đã nguội lạnh như tro tàn. Dự định sau lần đại hội này sẽ trở về Duy Xuyên cưới vợ, sinh con để giữ tròn đạo hiếu. Hà! Hai chữ ngậm ngùi mà Lưu huynh dùng ban nãy mới thật là chí lý. Nói xong chàng vương chén rượu lên nốt một hơi hết sạch. Đặt chén rượu xuống, Bàn Châu hỏi. Lâm huynh nghi biểu phi phàm, tài cao quán thế. Hoài bão của anh thế nào? Trần Lâm mỉm cười đáp. Đệ mới vừa bước chân xuống núi, đâu đã có hoài bão gì rõ rệt. Cứ từng bước một xả thân giúp đời rồi chờ xem thời thế đưa đẩy tới đâu tính tới đó. Phương Tích hỏi. Bước đầu tiên của anh là đã giúp cho bà con nghèo gần ngàn lượng vàng, vậy bước kế tiếp sẽ là gì? Để có một mối thù còn giữ mãi trong lòng chưa trả, việc sắp đến là phải đòi món nợ đó. Bàn Châu hỏi. Có thể chia sẻ cho anh em cùng nghe không? Trần Lâm uống cạn chén rượu nói. Lúc còn nhỏ, khi theo đoàn thuyền của chú Lê Trung thì đệ bị bọn cướp Ngưu Ma Vương bắt đi cùng mấy người bạn nữa. Chúng giết người bạn thân của đệ rồi moi tim uống máu ngay trước mặt đệ. Đệ đã thề rằng không trả được mối thù đó sẽ không làm người. Nay đã đến lúc đệ phải thực hiện lời thề xưa. Bàn Châu trợn mắt hỏi. Bọn Ngưu Ma Vương ở Cù Lao Xanh à? Bọn này là đám cướp biển của tàu bỏ chạy sang đây hoành hành từ lâu rồi mà triều đình chưa dẹp nổi. Lâm huynh trù tính thế nào? Để nghe Tây Hắc Hổ từng đơn đao vào tận hai sào huyệt của bọn cướp ở Bá Bích Thành và Trung Mây Đại Náo. Để cũng dự định đơn kiếm ra Cù Lao Xanh tiêu diệt quần ma. Phan Sinh nghe nói hết hồn la lớn. Không được. Anh không nên mạo hiểm như vậy. Cù Lao Xanh bốn bề biển lớn. Bọn Ngưu Ma Vương lại hung bạo như hổ dữ sầy lan. Triều đình còn thúc thủ. Anh một thân một mình làm sao diệt nổi. Chính vì một thân một mình mới dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Cầm tặc cầm vương, đơn giản chỉ có vậy. Triều đình rầm rộ ra quân, bọn cướp nghe thấy dòng thuyền lánh đi là xong chuyện. Lính lát bây giờ ra quân cho có lệ để an lòng thượng cấp chứ đâu thật sự có ý trừ cướp cứu dân lành. Tiểu Phi nãy giờ im lặng ngồi nghe bỗng vỗ tay nói. Hay lắm. Tôi xin được góp một tay cùng anh tiêu diệt bọn cướp đó. Bàn Châu cũng lên tiếng. Tôi cũng xin theo. Một cây làm chẳng nên non, nhưng ba cây chụm lại sẽ thành hòn núi cao. Trần Lâm nói. Lòng tương trợ của hai anh thật khó chối từ. Thôi được, ngày mai sau tiệc vui ở Cao Gia Trang chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Lưu Phương Tích cau mày hỏi. Các anh chê tôi là con mọc sách nên không dám cho đi theo phải không? Trần Lâm ung tồn nói. Việc này e rằng phải thất lễ với Lưu Huynh rồi. Anh và Phan Sinh cứ an tâm ở nhà chờ tin chiến thắng nhé. Phan Sinh nhìn Phương Tích nói. Đó là sự thật, chúng ta đi theo chỉ làm vướng bận thêm cho họ mà thôi. Lưu Huynh đồng ý với tôi chứ? Phương Tích gật đầu. Thì đành phải vậy thôi. Kế hoạch của các anh thế nào? Trần Lâm đáp. Tùy nghi mà hành sự. Chỉ cần mang theo lương thực và nước uống trên một chiếc khinh thuyền rồi dong buồm ra khơi là đủ. Tiểu Phi hướng chí vỗ tay nói. Hay lắm. Chúng ta cứ như thể đi dạo chơi thì bọn cướp làm sao biết mà đề phòng. Bất thình lình đánh phủ đầu vào sào huyệt, tên Ngư Ma Vương có mà chạy đằng trời. Bàn Châu nói. Nhưng ít ra chúng ta cũng phải biết tung tích của bọn chúng đã chớ. Nếu không, bỏ công ra đó trong lúc bọn chúng lại dong thuyền đi nơi khác cướp bóc thì tính bất ngờ đâu còn linh nghiệm. Trần Lâm nói. Trong bữa tiệc ở Cao Gia Trang ngày mai chắc sẽ có đầy đủ mặt của những nhà thương buôn bằng đường thủy và thể nào quan lãnh binh thủy quân Hoàng Kim Phụng cũng ở đấy. Nhờ Lưu Huynh khơi mào nói về bọn cướp biển Ngư Ma Vương. Như vậy chúng ta ắt sẽ có được nhiều tin tức bổ ích về bọn chúng. Phương Tích vỗ tay cười nói. Ý kiến hay. Ít ra tôi cũng phải được đóng góp một chút gì chứ. Cả bọn cười lớn. Bằng sự khéo léo của mình, Lưu Phương Tích đã moi được nguồn tin bọn Ngư Ma Vương vừa cướp được một chuyến hàng và có lẽ chúng đã trở về sào huyệt. Lúc tiệc gần tàn, Trần Lâm tìm Lê Trung mời ra bên ngoài nói chuyện riêng. Chàng hỏi. Cháu muốn mượn một chiếc khinh thuyền có buồm, đầy đủ lương thực và nước uống dự trữ trong một thời gian, nhờ chú giúp cháu. Lê Trung ngạc nhiên hỏi. Cháu định đi xa à? Mà đi đâu? Dạ, cháu muốn ra Cù Lao San. Đến sào huyệt bọn cướp à? Dạ, cháu muốn tiêu diệt đám cướp hung tàn này để trừ hại cho dân. Một mình cháu à? Nguy hiểm đấy, chú muốn giúp cháu một tay. Dạ, có Tiểu Phi và Trương Bàn Châu cùng đi. Chú không cần đi với bọn cháu đâu. Có cần quan binh tiếp trợ không? Chú có quen với Hoàng Kim Phụng, nếu cháu cần, chú sẽ nói với ông ta. Dạ không cần. Rùm beng chỉ tổ làm cho bọn cướp bỏ trốn thì hỏng sự. Nhưng nếu chú có thể hỏi xin một số cung tên thì tốt. Chuyện đó chắc được. Khi nào xuất phát? Dạ, khuya nay, khi nào thuyền chuẩn bị xong? Chú giữ bí mật tuyệt đối cho cháu nhé. Ừ, để chú vào nói chuyện với Hoàng Kim Phụng. Đêm nay cháu về thuyền chứ? Dạ, bọn cháu sẽ ra bến đêm nay. Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 149. Lê Trung vừa đi thì Đại Hồng cũng vừa đến. Nàng hỏi. Anh và cậu nói chuyện gì vậy? Trần Lâm đáp. Không có gì. Tôi chỉ hỏi chú Trung khi nào thuyền lại ra khơi thôi. Anh lại nhớ biển và muốn trở về với cuộc đời lên đên hải hồ phải không? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tôi có ý định theo giúp chú và anh em trên thuyền vài năm nữa. Rồi sau đó? Còn chưa biết. có thể là bỏ biển lên đất liền ngao du sơn thủy cho biết hết cảnh đẹp quê hương cũng không chừng. Đại Hồng thấp giọng hỏi, anh thật không có tính toán gì cho tương lai sao? Tài trí như anh đâu thể bỏ phí vào những tháng ngày phiêu lãng vô ích như vậy. Tan Bồng Hồ Thủy là mộng của Nam Nhi, sao Đại Hồng lại cho là bỏ phí? Dẫu vậy thì ít nhất anh cũng phải có một nơi để dừng lại chứ. Chuyện dừng lại hãy còn xa, khi nào gần đến rồi mới tính. Đại Hồng đưa đôi mắt thăm thẳm nhìn Trần Lâm. Nghe cha và cậu bàn với nhau là sẽ nhờ anh ở lại đây để bảo vệ gia trang phòng giặc cướp. Cậu đã hỏi ý anh chưa? Trần Lâm hơi giật mình đáp, chưa. Họ dự định như vậy à? Ừ, ở lại đây anh có đủ thời gian và điều kiện để học hành thêm. Nếu muốn tiến thân thì chỉ chờ cơ hội là một bước thành danh, anh không muốn sao? Tôi không có chí làm quan. Nhưng mà thôi, chúng ta vào trong đi. Mọi người cũng về gần hết rồi, tôi phải đi cùng mấy người bạn ra bến đêm nay. Chừng nào anh có thời gian rảnh đây? Tôi còn chưa khao mừng anh trở về cũng như thưởng cho anh đã đoạt được chức vô địch nữa đó. Chưa biết. Ít ra cũng phải dăm ba ngày nữa. Khi nào rảnh tôi vào thăm hai người. Giờ chúng ta vào trong đi. Đại Hồng uể oải bước theo Trần Lâm. Lê Trung đến khoét vai chàng mỉm cười. Trần Lâm đưa mắt ra hiệu cho mấy người bạn. Họ cùng nhau đến từ biệt cao đường rồi tản bộ ra bến. Lê Trung nói, Kim Phụng hứa lúc trở về ông ta sẽ cho lính đem một chiếc khinh thuyền có buồm và một số cung tên tốt đến bến cho mình. Lương thực thì chúng ta đã có sẵn. Trần Lâm nói, cảm ơn chú. Ông ta có hỏi mình dùng vào việc gì không ạ? Không. Vậy yên tâm rồi. Khuya nay bọn cháu sẽ xuất phát. Rồi chàng quay sang Bàn Châu và Tiểu Phi hỏi, hai người trước giờ có đi biển chưa? Bàn Châu đáp, biển thì chưa đi xa, nhưng lúc nhỏ tôi là con rái cá trên sông Thu Bồn đấy. Tiểu Phi cười, vậy là anh giống tôi. Có dạo dân ở sông Bồ họ la ầm lên vì cá trên sông bị tôi bắt sạc. Tôi thấy tội nghiệp quá nên thôi không bắt nữa. Mọi người nghe Tiểu Phi nói thì phá ra cười. Trần Lâm nói, ngày mai Phan Huynh trở về nhà phải không? Phan Sinh đáp, tôi định như thế nhưng các anh đi chuyến này nguy hiểm quá nên tôi hơi lo, muốn nán lại đây chờ tin. Anh nóng việc nhà thì cứ an tâm về đi. Chúng tôi sẽ không việc gì đâu. Nếu có sốt ruột thì vài hôm nữa trở lại đây cũng được. Phương Tích nói, chúc ba người kỳ khai đắc thắng. Năm ngày sau chúng ta sẽ trở lại uống rượu mừng. Phan Sinh nói, như vậy cũng được. Cù Lao Xanh là một hòn đảo nhỏ nằm về phía đông nam, cách cửa biển Quy Nhơn chừng 13 hải lý. Cách bờ đất liền của đầm Cù Mông chừng 4 hải lý. Khuya hôm đó, chiếc khinh thuyền Trương Cao Buồm chở ba chàng hiệp sĩ rời cửa biển Quy Nhơn. Mượn gió Tây thổi nhẹ men theo bờ đá Nhạn Châu vào vùng bờ cát đầm Cù Mông rồi hướng thẳng ra Cù Lao Xanh. Khi bóng hòn Cù Lao Xanh lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, họ hạ buồm xuống rồi ra sức chèo thuyền cập vào một vùng đá tảng cách bãi cát đầu phía tây nam của đảo độ chừng một dặm. Theo lời của Hoàng Kim Phụng thì sào huyệt của bọn cướp đóng ở bãi cát này. Đây là vùng đảo thuộc phân ranh giữa hai phủ Quy Nhơn và Diên Khánh. Bởi vậy trách nhiệm truy bắt bọn cướp từ bấy lâu nay vẫn giằng co không bên nào chịu nhận lấy. Cũng chính vì thế mà bọn Ngư Ma Vương thỏa sức cướp bóc suốt một dải bờ biển dài từ Quảng Ngãi vào đến tận Phan Rang đã khá lâu rồi nhưng vẫn chưa bị tiểu trừ. Ba người Trần Lâm sau khi giấu kín chiếc thuyền, trang bị cung tên đầy đủ, leo lên núi thì vừa lúc đằng đông đã hừng sáng. Họ ẩn mình ở một mỏm đá cao để quan sát. Trên một đỉnh núi phía bên kia bãi cát có một chòi canh và ngay trên đầu họ cũng có một chòi canh. Cả ba giật mình vội tìm chỗ ẩn thân kỹ hơn. Bên dưới bãi biển có 5 chiếc thuyền lớn và mấy chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Trên cột buồm chiếc thuyền lớn nhất, lá cờ hình đầu lâu con trâu đang bay phấp phới xa xa trong đất liền là 3 dãy trại dài. Có lẽ là nơi ăn ở của bọn Lâu La, còn sâu vào trong nữa là 3 căn nhà lớn cất riêng biệt. Đấy chắc là nơi ở của Ngư Ma Vương và 2 tên phó tướng. Quan sát địa thế xong, Trần Lâm nói: giữa hai ngọn núi có một thung lũng chạy dài sang tận bờ bên kia của hòn đảo. Nếu chúng ta đánh không khéo thì bọn chúng sẽ bỏ chạy tản mát về hướng đó, hoặc lên núi thì khó lòng mà bắt hết được. Bàn Châu hỏi: vậy ta nên làm thế nào? Hôm nay ta chưa vội ra tay, cứ ẩn thân quan sát xem sinh hoạt của bọn chúng thế nào đã. Tối nay chờ bọn chúng đi ngủ, việc trước tiên là phải diệt mấy chòi canh, sau đó là nhận chìm những chiếc thuyền kia. Chỉ chừa lại chiếc xoáy thuyền có lá cờ đầu trâu của Ngư Ma Vương. Xong, chúng ta bất thần đột nhập vào trại điểm huyệt bọn Lâu La trước. Vô hiệu hóa được càng nhiều tên càng tốt để tránh việc bọn chúng tháo chạy. Cuối cùng là sẽ thanh toán tên Ngư Ma Vương và mấy đầu lãnh. Sao lại chừa chiếc xoáy thuyền mà không nhận chìm luôn? Chúng ta sẽ dùng nó để chở toàn bộ bọn cướp về nộp cho quan quân. Nếu chúng kéo nhau lên thuyền đó bỏ chạy thì sao? Tạm thời chúng ta cắt đứt dây buồm, bỏ các mái chèo đi thì làm sao chúng chạy trốn được? Tiểu Phi nói: để có thanh truy thủ chém sắt như chém buồm. Việc nhận chìm mấy chiếc thuyền và phá bỏ buồm chiếc xoáy thuyền để xin đảm nhận. Hai anh lo mấy trạm canh và điểm huyệt bọn Lâu La, xong việc đệ sẽ vào tiếp tay. Mặt trời từ từ lên cao. Dưới 3 dãy nhà dài bọn Lâu La đã thức dậy. Có mấy tên chạy ra bãi cát hình như để thăm chừng mấy chiếc thuyền. Từ ngoài khơi, 2 chiếc thuyền nhỏ đang tiến vào rồi cập lên bãi. Đây chắc là 2 chiếc thuyền vừa đi tuần đêm trở về. Một lát sau, cả trại thức giấc, chúng kéo ra bên ngoài tụm 5 tụm 7 xí xa xí xấu ca hát bằng tiếng Hoa. Có mấy tên lôi mấy cô gái trên người không mảnh vải che thân từ trong trại ra. Chúng truyền nhau ôm hôn các cô rồi đánh đập tàn nhẫn. Cả bọn lấy thế làm thú lắm, cười hét ầm ĩ. Trần Lâm trông thấy cảnh tượng đó, sự căm giận bùng lên như biển dậy ba đào. Chàng nói nhỏ với hai bạn, giọng đầy phẫn nộ: bọn khốn kiếp này thật đáng chết. Bấy lâu nay chúng hại không biết bao nhiêu cuộc đời của các cô gái lương thiện. Đức Phật dẫu từ bi, nhưng tà ma tất phải diệt sạch để bảo vệ đạo. Nhất là bọn tàu ô khả ố này. Bàn Châu gật đầu: đúng vậy. Năm xưa hai vị cai đội trụ ở Hồ Đạm Thủy và cai đội Long ở cửa Đại Chim cũng đã tiêu diệt gần như trọn ổ bọn cướp Hắc Long của tàu chiếm cứ đảo Hoàng Sa làm sào huyệt. Nghe nói hai ông đã giết sạch gần cả 100 tên không chút thương tiếc chỉ vì bọn chúng rất tàn bạo, nhất là đối với phụ nữ. So với cảnh chúng ta chứng kiến chắc không hơn là bao. Tiểu Phi nói: chúng ta phải giết sạch bọn tàu không chừa một tên nào. Vì có bắt chúng nộp cho triều đình thì họ chắc chắn lại sợ uy thế của nhà Thanh mà giao về cho Thượng Quốc xét xử. Vậy thì coi như thả hổ về rừng toi công rồi còn gì. Trần Lâm nói: nếu vậy thì khi chúng ta bất thần đột nhập vào cứ điểm vào tử huyệt của chúng để tránh tình trạng vung gươm giết người không kháng cự sau này. Bàn Châu và Tiểu Phi đều tán thành ý kiến đó. Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 150. Chiều xuống. Có khoảng 10 tên cướp kéo nhau lên hai chiếc thuyền nhỏ trương buồm ra khơi. Có lẽ bọn chúng đi tuần vì các trạm canh ban đêm không thể nhìn xa được. Bọn cướp còn lại trong trại bắt đầu uống rượu, ca hát tưng bừng cho đến lúc trăng lên cao thì tiếng ồn ào mới lắng dần. Nửa đêm, cả hòn đảo trở lại im lặng như tờ, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Trong khi Trần Lâm và Bàn Châu băng mình đi triệt hạ hai chòi canh thì Tiểu Phi lặn sâu dưới nước đến nơi năm chiếc thuyền đang neo. Chàng dùng thanh truy thủ khoét một lỗ thật lớn dưới đáy cả bốn chiếc thuyền lớn. Trong phút chốc chúng đã chìm dần xuống biển. Mấy chiếc thuyền nhỏ cũng chịu chung số phận như thế. Rồi chàng leo lên chiếc xoáy thuyền, cắt bỏ những dây buồm và phá hết mái chèo. Xong xuôi đâu đó chàng mới nhẹ nhàng thả người xuống nước bơi vào bãi cát băng mình vào dãy nhà gần nhất. Bọn cướp có lẽ đã uống rượu quá nhiều nên tên nào tên nấy lăn ra ngủ say như chết. Lúc Trần Lâm lọt vào gian nhà dài thứ nhất. Dưới ánh nến leo lét chàng thấy có gần 30 tên cướp đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà bằng gỗ. Xung quanh bừa bãi những bình rượu rỗng. Trong một góc phòng, có năm cô gái thân thể trần truồng đang ngồi khóc thút thiết. Khi trông thấy Trần Lâm tay cầm kiếm xông vào, các cô hoảng hốt định la lên thì chàng đã vội đưa tay lên miệng ra dấu bảo im lặng. Sau đó chàng di chuyển thân hình nhanh như chớp điểm vào tử huyệt của bọn cướp. Tất cả gần 30 tên đã chết một cách êm thấm trong cơn say. Kể như vậy cũng đã là quá phúc đức so với tội ác mà chúng đã gây ra lắm rồi. Diệt xong bọn cướp, Trần Lâm đến gần mấy cô gái nói nhỏ. Các cô cứ im lặng ở đây, đợi tôi diệt sạch bọn cướp rồi sẽ đưa các cô về đất liền. Tuyệt đối đừng gây tiếng động. Tìm quần áo mặc vào đi. Tôi sẽ trở lại. Chàng bèn phóng nhanh đến gian nhà thứ ba. Bên gian nhà thứ hai, khi Bàn Châu xông vào thì bọn cướp đa phần đã ngủ say. Nhưng cũng vẫn có nhiều tên còn thức. Chúng đang hành hạ những cô gái. Bàn Châu phóng nhanh người tới. Ngọn roi như con dao long vuông vút vừa quất, vừa đâm những tên cướp. Chỉ trong chớp mắt đã có 4-5 tên trúng đòn gào rú thảm khốc rồi nhào ra chết tươi. Các cô gái sợ quá hoảng hốt la lên. Mấy tên cướp khác vừa la lên báo động, vừa vớ lấy vũ khí xông vào tấn công kẻ lạ mặt. Bàn Châu điên tiết, ngọn roi phóng nhanh hơn, lại có thêm 4-5 tên cướp nữa trúng đòn ngã xuống. Lúc bấy giờ, những tên cướp đang ngủ nghe động thức giấc. Chúng vội vàng chụp lấy vũ khí xông vào bao vây Bàn Châu. Miệng không ngớt la to để báo động cho cả trại biết. Một cuộc chiến diễn ra ác liệt bên trong gian nhà. Khi Trần Lâm chạy đến gian nhà thứ ba thì cũng vừa lúc Tiểu Phi từ bãi cát phóng mình chạy lên. Bọn cướp ở đây nghe tiếng la bên gian nhà thứ hai đã thức dậy cả, chúng liền cầm vũ khí xông ra. Trần Lâm và Tiểu Phi quyết giết cho kỳ sạch bọn cướp nên không hẹn mà cả hai thanh kiếm trên tay họ cùng vung lên như những tia chớp bắn vào bọn chúng. Hàng loạt tiếng rú vang lên, những tên cướp còn đang ngái ngủ rạp mình ngã xuống như rạ. Có mấy tên tháo chạy được đến ba căn nhà lớn để báo cho chủ tướng. Đương lúc những tên cướp cuối cùng sắp bị triệt hạ thì bỗng có tiếng hét lớn. Dừng tay! Các ngươi là ai? Trần Lâm và Tiểu Phi dừng tay quay người lại. Thì ra là ba tên tướng cướp cùng mấy thủ hạ. Trần Lâm nhận ra tên cướp to lớn với bộ râu quai nón dẫn đầu chính là Ngưu Ma Vương Lỗ Đại. Lúc đó, Bàn Châu cũng vừa chạy đến nơi, máu nhuộm đỏ khắp thân chàng. Trần Lâm vội hỏi. Anh có sao không? Bàn Châu đáp, không sao, chỉ là mấy vết chém ngoài da. Gian nhà thứ hai gọn gàng cả rồi. Lỗ đại gầm lên. Các ngươi là ai lại dám to gan vào tận sào huyệt của ta làm loạn? Trần Lâm nhìn lỗ đại hỏi. Ngư ma vương, người còn nhớ ta không? Ngư ma vương nhìn chàng trai trẻ ngạc nhiên hỏi. Ngươi là thứ bắt con gì sao ta phải nhớ chứ? Ngươi cứ nhìn ta cho kỹ đi. Dù ánh trăng rọi sáng tỏ cả vùng hoang đảo nhưng lỗ đại vẫn quay sang bảo mấy tên thủ hạ. Mang đuốc lại đây. Bốn tên thủ hạ vội chạy vào nhà thắp mấy cây đuốc mang lại. Lỗ đại trừng cặp mắt chăm chăm nhìn chàng thanh niên. Một lúc sau hắn hỏi, giọng giễu cợt. Ngươi có phải là thằng nhóc Trần Lâm bỏ trốn lúc trước không? Trần Lâm cười đáp. Trí nhớ của ngươi tốt đấy. Ma vương gằn giọng. Ngươi to gan lắm, dám vào tận nơi đây tàn sát đệ tử của ta. Hôm nay ngươi không được may mắn như lần trước nữa đâu. Ta sẽ moi tim ngươi ra. Trần Lâm nghe hắn nhắc đến chuyện moi tim thì hình ảnh cái chết khủng khiếp của Lưu Phương lại hiện ra trong đầu. Giọng chàng lạnh băng. Ngươi là tên ác thú đội lốt người. Hôm nay ta sẽ phanh thây ngươi ra để trả mối thù cũ mà ta đã hứa với anh Lưu Phương. Thù cũ là thù gì? Lưu Phương là ai? Ngươi giết người quá nhiều nên làm sao nhớ hết được. Lưu Phương chính là đứa nhỏ mà ngươi móc tim ra ăn trước mặt ta để ép ta phải nhận ngươi làm sư phụ năm đó. Ngươi nhớ chưa? Ngư ma vương mặt thoáng biến sắc nhưng hắn vẫn cười nói. Ngươi nghĩ ngươi có thể trả được mối thù đó cho bạn ngươi à? Khá lắm, ta vẫn rất thích cá tính cứng cỏi của ngươi. Mấy năm nay trốn đi chắc là đã học được ít nhiều công phu nên mới dám đến đây phải không? Cũng không nhiều lắm, đủ để giết ngươi trả thù cho bạn, trừ hại cho dân mà thôi. Ha ha! Lớn gan thật! Bằng vào tài cán của ngươi mà dám ăn nói ngông cuồng đến thế ư? Nghĩ tình ngươi coi trọng ta năm xưa ta cho ngươi được chết êm thắm hơn. Ngươi chuẩn bị đi! Ngư ma vương nhìn phong thái ung dung và lời nói đầy tự tin của tên nhóc ngày xưa. Trong lòng bỗng dậy lên bao nghi vấn tên tiểu tử này làm sao vào đến đây được nhỉ? Coi bộ tịch của hắn rất tự tin. Hà hà, ngươi có tài thánh đi nữa thì trong vài năm học nghệ lại có thể thắng nổi cây đao trên tay ngư ma vương này được ư? Hắn khoét tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui lại rồi cất tiếng hỏi. Cả ba tên các ngươi cùng vào hay một mình ngươi? Trần Lâm mỉm cười đáp. Một mình ta và chỉ một chiêu kiếm thôi cũng đủ giết ngươi rồi. Ngư ma vương bỗng ngửa mặt lên cười ha hả. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Ta ngang dọc cả đời chưa hề nghe ai dám nói một kiếm mà có thể giết được ta. Ha ha! Ta thích cá tính của ngươi lắm. Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Ha ha! Trần Lâm quát lớn. Ngươi cười đủ chưa? Vì sự coi trọng đó ta muốn ngươi chết được nhắm mắt. Chuẩn bị đi! Ma vương nghe tiếng quát đầy uy lực của Trần Lâm thì giật mình. Hắn không dám khinh địch nữa, thanh cương đao sáng chói trong tay đã sẵn sàng, thần sắc ngưng trọng thủ thế chờ đợi. Trần Lâm cầm thanh nhuyễn kiếm hướng chênh chết xuống đất im lặng, bất động. Dưới ánh trăng trông chàng như một thiên thần. Ngư ma vương nhìn thấy phong thái đó thì lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi. Khí thế toát ra từ tên thanh niên trẻ tuổi này như có một sức ép vô hình đè nặng lên ngực hắn. Không chờ Trần Lâm động thủ mà hắn tự mình ra tay trước. Hắn hét lớn một tiếng, cây đao bạc trong tay nhoáng lên dưới ánh trăng. Thanh nhuyễn kiếm của Trần Lâm cũng đồng thời nhoáng lên nhưng tất cả tắc phục ngay lập tức. Ngư ma vương chỉ kịp thều thào một tiếng đứt quãng. Nha a a anh! rồi cả thân hình đồ sộ của hắn đổ xuống. Mũi kiếm của Trần Lâm đã chọc thủng yết hầu của hắn. Bàn Châu và Tiểu Phi đứng ngoài chứng kiến chiêu kiếm tuyệt luân đó liền vỗ tay tán thưởng. Bàn Châu nói: "Nhất điểm hồng, chiêu kiếm tuyệt nhất thiên hạ. Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 151. Trần Lâm lau máu nơi mũi kiếm. Chàng nhìn hai tên tướng cướp và bọn thủ hạ đang đứng như người mất hồn, lớn tiếng: "Các ngươi còn chưa chịu buông khí giới đầu hàng ư?" Bọn cướp giật mình, một tên tướng cướp có bộ mặt hung dữ bỗng la lớn: "Anh em hãy liều chết trả thù cho thủ lĩnh. Chúng ta có đầu hàng cũng không sống được đâu." Dứt lời, hắn vũ lộng thanh đao trong tay xông vào chém Trần Lâm. Cả bọn thấy vậy cũng hùa nhau xông tới tấn công ba chàng trai trẻ bằng những chiêu chí mạng. Ba chàng biết bọn cướp muốn liều mạng chết chung nên ra tay chẳng chút nương tình. Hai thanh kiếm và cây roi phóng ra như vũ bão. Cuộc chiến diễn ra chóng vánh, những tên cướp lần lượt ngã xuống kèm theo những tiếng rú hãi hùng. Khi tên cuối cùng ngã xuống, khắp người ba chàng đều đã bị nhuộm đỏ máu tươi của bọn cướp. Trần Lâm nhìn những xác người nằm la liệt buông tiếng than. Bọn cướp này hung dữ như những con thú, thật đáng sợ. Nay thì dân chúng đã được yên ổn rồi. Hai người có sao không? Bàn Châu nói: "Không sao. Chúng ta hãy vào xem các cô gái như thế nào." Ba chàng bèn chia nhau đi gọi các cô gái tập trung lại trước gian nhà lớn của Ngư Ma Vương. Một cô gái khá xinh đẹp run rẩy từ trong nhà lớn bước ra. Trần Lâm hỏi: "Cô tên gì? Là người thế nào của Ngư Ma Vương?" Cô gái sợ hãi đáp: "Dạ em là Bạch Lan. Em bị bọn Ngư Ma Vương bắt đem về." Ba vị hiệp sĩ. Trần Lâm trấn an những cô gái: "Các cô không cần sợ. Bọn cướp đã bị chúng tôi giết sạch cả rồi. Các cô từ nay sẽ được tự do trở về nhà." Các cô gái nghe nói ai nấy đều mừng rỡ. Bạch Lan nghẹn ngào: "Chúng em xin cảm ơn ba vị hiệp sĩ." Trần Lâm hỏi: "Lúc trước bọn cướp còn có hai tên phó tướng là Tập Đình và Lý Tài, hiện hai tên này ở đâu các cô có biết không?" "Dạ, hai tên Tập Đình và Lý Tài có lần cãi cọ với Ngư Ma Vương nên đã dẫn thuộc hạ đi nơi khác làm ăn rồi." "Vậy à, cô có biết bọn chúng đi đâu không?" "Dạ không. Chỉ biết có lần Ngư Ma Vương đề cập đến bọn họ đã nhắc đến Cù Lao Ré Đảo Lý Sơn gì đó ngoài khơi Quảng Ngãi." "Thật đáng tiếc. Hai tên này tuy không khát máu như Ngư Ma Vương nhưng cũng là đồ bại hoại. Ngày khác chúng ta tính tới bọn chúng vậy." Bàn Châu hỏi: "Chúng ta xử lý những cái xác và sào huyệt này thế nào đây?" Trần Lâm đáp: "Cho thêm mồi vào rồi nổi lửa thiêu sạch đi là xong. Làm vậy sẽ tránh được ô nhiễm cho vùng đảo này. Sau đó ta về báo lại cho quan quân biết để họ ra thu nhận cốt về làm chiến lợi phẩm trình lên phủ chúa." Bỗng ngoài biển có mấy cái pháo hiệu bắn lên trời, những pháo hiệu đó đang di chuyển vị trí dần xuống phía nam. Trần Lâm nói: "Bọn cướp tuần canh ngoài khơi bắn tín hiệu cho trạm canh ở đây đấy. Có lẽ chúng phát hiện ra quan binh kéo đến đánh đảo." "Lạ thật. Việc mình đi tôi đã dặn chú Lê Trung giữ kín rồi mà. Quan binh nào lại kéo ra đây vậy nhỉ?" Tiểu Phi nói: "Hay chú Trung không an lòng nên báo cho thủy quân ở cửa Quy Nhơn biết mà kéo ra tiếp viện." "Không thể nào, chú Trung không phải là người như vậy. Chúng ta cứ chờ xem. Dù sao cũng phải đem hết các cô gái lên thuyền và chuẩn bị buồm với mái chèo. Nếu có gì bất trắc thì chúng ta còn kịp trở tay." Ba người liền đưa các cô gái lên thuyền. Trong khi Tiểu Phi và Bàn Châu lo sửa lại buồm thì Trần Lâm lục soát khắp chiếc xoáy thuyền. Chàng phát hiện trên thuyền có đầy đủ lương thực, nước uống, cung tên và vũ khí. Chàng mỉm cười nghĩ thầm bọn này tổ chức có quy củ lắm, thảo nào mà bao lâu nay chúng vẫn ngang nhiên hoành hành trên biển Đông. Khi mọi việc xong thì trời đã hừng đông. Trần Lâm tung người lên đỉnh cột buồm, tiện tay giật lá cờ đầu trâu ném xuống. Chàng đưa mắt nhìn ra xa. Thấy có mười mấy chiến thuyền đang trương buồm nhắm hướng đảo tiến tới. Trên cột buồm là cờ phụ chúa đang bay phấp phới. Chàng nhảy xuống cười nói với mọi người. Đúng là thủy quân quy nhân đang kéo đến. Chúng ta lên bờ chờ họ thôi. Nói xong chàng tìm một tấm vải trắng, nhảy lên đỉnh cột buồm buộc lại làm lá cờ đầu hàng rồi nhảy xuống. Nhìn lá cờ trắng bay phần phật trong gió sớm, Bàn Châu cười nói. Lâm huynh làm việc thật chu đáo, gọn gàng. Trần Lâm nói. Chúng ta lên bờ lo việc hỏa thiêu ma vương trại đi. Họ lại đưa các cô gái trở lên bờ. Trần Lâm hỏi Bạch Lan. Cô có biết kho tàng của bọn cướp cất giữ ở đâu không? Bạch Lan đáp. Dường như chúng để trong chiếc rương ngay dưới gầm giường của tên ma vương. Trần Lâm liền vào gian nhà của tên ma vương tìm. Quả nhiên có một chiếc rương lớn ở dưới gầm. Chàng kéo chiếc rương ra ngoài, chiếc rương đã bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn và chắc chắn. Tiểu Phi rút thanh truy thủ ra chém một nhát, ổ khóa đứt ngọt. Trần Lâm mở nắp rương, trong đó chứa rất nhiều ngọc ngạc, vàng và nữ trang. Chàng nói, được lắm. Bà con dân nghèo kỳ này lại được một số tiền lớn để trang trải nữa rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể nổi lửa rồi đó. Họ mang tất cả củi khô mà bọn cướp dự trữ để nấu ăn cùng những vật dụng bắt lửa và xác bọn cướp dồn hết vào những gian nhà rồi phóng hỏa. Riêng xác của Ngư Ma Vương, họ giữ nguyên lại để giao cho quan binh. Phút chốc ngọn lửa đã bùng lên cao, khói đen bốc lên đến vài mươi trượng. Cả bọn mang theo chiếc rương trở lại bãi cát đứng nhìn. Trần Lâm hỏi những cô gái. Các cô quê quán ở đâu? Bị chúng bắt ra đây bao lâu rồi? Bạch Lan đáp. Dạ, bọn em bị chúng bắt làm nhiều đợt từ nhiều nơi. Khi nào hành hạ đến chán chê thì bọn chúng sẽ giết đi, sau đó lại tìm bắt những người khác đến thay thế. Tiểu Phi trợn mắt nói. Bọn súc sinh này thật chẳng khác gì dã thú. Để chúng chết êm thấm thế này thật quá dễ dãi so với tội ác của chúng. Trần Lâm nói. Như thế là chúng cũng đã đền tội rồi. Chết là chết. Hành hạ chúng chỉ tạo thêm ác nghiệp cho chính mình mà thôi. Chàng quay sang các cô gái. Lát nữa quan binh sẽ đưa các cô về đất liền, sau đó ai về nhà nấy. Từ nay không còn sợ bọn cướp này hiếp đáp nữa. Mấy cô gái nghe nói đều mừng rỡ, nhưng sau lại cùng nhau ôm mặt khóc thút thiết. Bàn Châu ngạc nhiên hỏi. Mấy cô này thật lạ. Được về nhà không vui hay sao mà còn khóc? Bạch Lan nói nhỏ. Bọn em bị chúng hành hạ đến thân tàn ma dại. Nay về quê thì còn mặt mũi nào nhìn lại cha mẹ, anh em, bà con chòm xóm chứ? Trần Lâm an ủi. Tai họa giáng xuống là do nghiệp dĩ mà chúng ta đã vay từ kiếp trước. Nay trả lại, tự bản thân các cô không có lỗi gì. Đã không làm lỗi thì đâu cần phải hổ thẹn. Chàng mở rương phát cho mỗi cô ba thỏi vàng. Mỗi thỏi 10 lượng vàng ròng, sau đó trao thêm cho mỗi cô một món nữ trang. Xong chàng nói, các cô trở về dùng những thứ này để làm lại cuộc đời, coi như là sự đền bù. Hãy quên đi dĩ vãng, vui lên mà hướng tới tương lai. Hơn 20 cô gái nhận vàng và nữ trang bỗng khóc vì sung sướng và cảm động trước việc làm của ba chàng hiệp sĩ. Bạch Lan quệt nước mắt nói: Bạch Lan xin thay mặt chị em cảm tạ tấm lòng hào hiệp của ba vị hiệp sĩ. Xin cho chúng em biết danh tánh để khắc cốt ghi tâm. Trần Lâm mỉm cười nói: Không có gì lớn lao đâu, các cô đừng bận lòng. Tôi là Trần Lâm, đây là Trương Bàn Châu Huyên, còn đây là Trần Tiểu Phi. Các cô gái đồng thanh nói: Chúng em sẽ ghi nhớ ơn đức và tên của ba vị đến đời đời kiếp kiếp. Trần Lâm giao chiếc rương cho Tiểu Phi nói: Phần còn lại giao cho đệ để đưa về cho ban hành khất. Tiểu Phi cười nói: Một mình Lâm huynh mà số tiền đóng góp cho ban hành khất còn lớn hơn cả ban hội thu nhập trong bao nhiêu năm qua. Nghĩa phụ, anh em trong hội và bà con nghèo sẽ nhớ ơn anh lắm.